Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1 trở về quá khứ. Tên: Giang Khê. Tuổi: 28. Money: không lớn. Phòng thẩm vấn nội: Nghiêm Lệ Phiên trong tay hồ sơ. Không mang theo bất luận cái gì cảm xúc mà Lệ Hành hỏi chuyện. Bên cạnh Tân Tiến Bộ, Môn Tiểu Lưu rũ đầu múa bút thành văn. Thẩm vấn bàn đối diện là một cái tử khí trầm trầm phụ nhân. Sắc mặt khô vàng, nếp nhăn quá sớm mà bò lên trên nàng khóe mắt. Một thân xám xịt đánh 7-8 cái mụn và phá bố áo bông. Rõ ràng vẫn là thị năm, lại phảng phất đã trước tiên đi tới mặt trời sắp lặn tuổi già. Tới nay phạm nhân, hoặc là hùng hùng hổ hổ, hoặc là khóc giống xin tha. Nhưng này phụ nhân từ đầu tới đuôi buồn đầu, chỉ ngẫu nhiên lấy gật đầu lắc đầu đáp lại, an tịnh phối hợp qua phân. Nghiêm Lễ cũng không thèm để ý, làm Quế Thị Hình Chi đại đội phó lãnh đạo. Hắn đỉnh đầu mỗi năm phải bị tay án kiện không phải lấy vạn kế, cũng này đây ngàn kế. Một lòng đã sớm rèn luyện thành cứng rắn thối hoặc cục đá, không như vậy dễ dàng lay động. Huống chi đây là một cái diệt nhân mãn môn tội phạm giết người, suốt 6 điều mạng người a. Nghiêm Lễ nghĩ đến một năm trước trung thu, đương hắn nhận được báo án hỏa tốc chạy đến khi phế tích kéo ra tới 6 cụ thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể, liền nhịn không được kinh hãi. Này xem như mấy năm gần đây khó được hình sự đại án. Bất quá nghĩ đến huyện Hợp Dương chỗ đó phong tục, lại cảm thấy ra như vậy một cọc sự cũng là sớm hay muộn. Đặc biệt Đông Nam giác tang gia đảng oa ở thâm sơn cùng cốc, ngày thường không cùng ngoại giới lui tới, nghèo đến còn cùng trước giải phóng dường như, từng nhà tức phụ đều dựa vào mua. Sự phát sau, tang gia đảng các nam nhân lòng đầy căm phận mà đứng ra, nói nhà này mua tới tức phụ trời sinh bạch nhãn lang, chạy thoát 5-6 thứ, bị toàn căn đánh gãy chân còn có thể cùng chạy hóa ra bên ngoài chạy. Chính là cái dưỡng không ra, có mấy cái toái miệng bà nương tắc căm giận nói nhà này tức phụ chính là cái ái câu nhân thượng, giường đất hồ ly tinh, ngôn chi chuẩn xác mà nói sớm hay muộn xảy ra chuyện. Mỗi người thành xong việc ra cắt lượng, cả nước truy nã một năm, một cái quài chân phụ nhân cũng không biết như thế nào che giấu. Thế nhưng ngạnh sinh sinh ẩn giấu một năm, cho tới hôm nay tự thú mới quy án. Sấn đến toàn bộ Quế Thị sở cảnh sát cơ hồ thành ngành sản xuất nội chê cười. Đào vong gần một năm, vì cái gì đột nhiên nghĩ đến tự thú? Giang Khê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Nghiêm Lệ lúc này mới phát giác, này phụ nhân có một đôi ba quang liễm diễm đôi mắt. Mặc dù trước mắt có khối chén đại sẹo, mặc dù này sóng nước lóng lánh hạ là một bãi nước lặng, vẫn như cũ có thể rắc ra đã từng động lòng người, làm người nhịn không được sinh ra nghỉ chân một vài tâm tư. Cảnh sát Giang Khê thô lệ thanh âm như thổi qua giấy giáp, dường như thật lâu chưa từng mở miệng qua. Hỏi cái này chút làm cái gì? Vụ án yêu cầu Nghiêm Lệ khép lại hồ sơ, đem trong tầm tay nước khoáng đi phía trước đưa qua. Tiểu Lưu cũng dừng lại bút, tò mò mà xem qua đi. Giang Khê không tiếp, nàng giống như đối thế gian này hết thảy đều đánh mất hứng thú. Một lát sau, mới gian nan nói, ta trở về tranh ra. Nghiêm Lễ tức khắc hiểu rõ, năm trước lệnh truy nã mới ra tới khi, hắn vì bắt người, cố ý đi một chuyến thân thị, điều tra khi mới phát hiện, liền ở Giang Khê bị quải không đến 2 tháng. Cha mẹ nàng đều đã chết, nghe nói phụ thân là ở đi nơi khác tìm người trên đường tinh thần hoảng hốt, bị một chiếc xe tải sống sờ sờ cán chết, tử trạng cực kỳ thảm thiết. Giang Khê Mậu thân chịu không nổi đả kích, được bệnh trầm cảm, trực tiếp liền nhảy lâu. Nghiêm Lễ cơ hồ có thể tưởng tượng, đương Giang Khê bài trừ ngàn khó trở lại quê quán, lại phát hiện cha mẹ sớm đã nhân năm đó sự cố sôi nổi rời đi khi vạn niệm câu hôi. Hắn đột nhiên có điểm đồng tình khởi cái này giết người phạm vào. Giang Khê trầm mặc sẽ tồn tại, cũng không có gì ý tứ, vì cái gì giết người. Sống không nổi liền giết bái, Giang Khê hơi hơi hạp mắt. Nghiêm Lệ lúc này mới chú ý tới, nàng còn có một loạt cuốn mà kiểu lông mi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới từ thân thị phát tới kia chương thuộc về Giang Khê cá nhân tư liệu. Được xưng có thể đem yêu ma quỷ quái đều chiếu ra nguyên hình chứng kiện chiếu thượng. Anh một cái đôi mắt sáng xinh đẹp, nhìn quanh thần phi thiếu nữ. Quang nhìn, đều có thể cảm giác được ập vào trước mặt linh khí. Nếu vận mệnh không có trên đường quải cái cong, đối này phụ nhân quá mức tàn khốc, nàng hạp nên có được một cái quang minh hạnh phúc tương lai, mà không phải lưng đeo mất danh dự tội danh, đi hoàn nhân sinh cuối cùng đoạn đường. Nghiêm Lễ cảm thấy một chút đáng tiếc, hắn nhớ tới nhà mình chính thượng cao trung nữ nhi, đúng là hoạt bát hiếu động tuổi tác, cùng Giang Khê mất tích khi giống nhau đại. Nếu nào một ngày, hắn quả thực không dám tưởng, sống không nổi, bọn họ đánh ngươi, đánh, như thế nào không đánh, một ngày ấn tam đốn mà lấy do chịu, không chừng khi nào không hài lòng, cũng chịu, ở kia phiến, mua tới tức phụ đều là nhà mình đồ vật, đánh chết bất luận. Giang Khê loát khởi cổ tay áo, lộ ra một tiểu tiệt thủ đoạn, tiểu lưu kinh hô một tiếng, ngắn ngủn một đoạn, ngang dọc đan sen không một khối hảo thịt, tất cả đều là gồ ghề lồi lõm tầng tầng lớp lớp sẹo. Vừa thấy chính là quanh năm suốt tháng bị quất roi mới lưu lại. Liếc mắt một cái nhìn lại đáng sợ đến tàn nhẫn. Khó coi đi. Này không có gì, Giang Khê không thèm để ý mà đem cổ tay áo một lần nữa kéo xuống. Nghiêm Lễ chú ý tới nàng tay phải ngón út hơi hơi ra bên ngoài đừng. Hình như là bẻ gậy lại không tiếp tốt bộ dáng. Bị đánh là chuyện thường ngày. Thường thường bị trừng phạt cả ngày suốt đêm mà không cơm ăn không mà ngủ. Này cũng không có gì, ở chính hồng kỳ hạ ban ngày ban mặt quang bồng bột lớn lên tiểu lưu không thể lý giải, nếu này cũng chưa cái gì, kia cái gì mới là có cái gì. Thực mau, Giang Khê khiến cho hắn đã biết, bị ngu muội cùng vô tri tới thổ địa, nhân bần cùng có khả năng nảy sinh tội ác, tăng toàn căn mua người tiền từ đâu ra ngươi biết không? Hắn là lão đại, phía dưới còn có ba cái huynh đệ, bốn huynh đệ cùng nhau thấu tiền, mua ta, bên ngoài thượng, ta là tăng toàn căn một người tức phụ, nhưng ngươi biết này trong ổ chăn ngủ mấy cái, tiểu lưu yết hầu phát khẩn, Nghiêm Lễ nhìn hắn một cái, không trách cứ, bốn cái, a, không đúng. Sao lại còn nhiều một cái? Hắn kia lão bất tử cha, Giang Khê cổ họng phát ra một tiếng cổ quái cười, ngắn ngủi mà lãnh lệ, phảng phất là đêm nói quỷ trong lời nói mới có thể xuất hiện vớ vẩn hiện thực, làm tiểu lưu ngây người trụ, liền thanh âm đều ở phát run. Này, hắn nhất thời nói không ra lời, vì cái gì không báo nguy. Giang Khê ánh mắt, làm tiểu lưu trên mặt một trận lại một trận phát táo. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên không dám nghe. Nghiêm Lệ lại ở Giang Khê trầm mặc chúng nhiên. Ở kia thâm sơn cùng cốc trời cao hoàng đế gia huyện Hợp Dương. Vì địa phương chỉ an quản lý, đại bộ phận cảnh sát đều là đối này mở một con mắt nhắm một con mắt. Giang Khê cái gì cũng chưa nói, Nhưng ở nàng gần như trào phúng trong ánh mắt, lại phảng phất lại cái gì đều nói hết. Cảnh sát, còn có cái gì muốn hỏi sao? Giang Khê là nghiêm lễ cực nhỏ đụng tới kia loại phạm nhân. Văn nhã có lễ, cách nói năng rõ ràng, cho thấy là chịu quá tốt đẹp giáo dục. Ở công đạo phạm tội sự thật khi, logic vẫn như cũ thực rõ ràng. Nàng công đạo thật sự tường tận, làm trước chuẩn bị đến sự thành như thế nào chạy thoát. Chưa từng có một chút ít kiểu ngôn hoặc giấu giếm. Thái độ thản nhiên, biểu tình thong dong, nghiêm lễ rất rõ ràng. Đây là một cái muốn chết sốt ruột người. Nàng mất đi sinh hoạt điểm tựa. Sinh hoạt đối Giang Khê mà nói, trừ bỏ thống khổ, chỉ còn lại có hoang vu. Nghiêm lễ cảm thấy hơi hơi mũi toan. Hắn xoa xoa mũi, giọng mũi trọng chút. Không có, hắn kẹp lên hồ sơ. Đứng dậy khi dường như lại nghĩ tới cái gì. Quay đầu nói, nếu có thứ gì hoặc thư tín yêu cầu chuyển giao, có thể kêu tiểu lưu. Giang Khê trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên cười thanh, không có, án kiện từ đưa thẩm đến phê văn xuống dưới phi thường nhanh chóng, thực không ra dự kiến. Bất luận như thế nào về tình cảm có thể tha thứ, nghênh đón Giang Khê cũng bất quá là một viên đạn ở hỗn loạn phức tạp tin tức sự kiện, thậm chí liền cái đậu hủ khối đều chiếm không thượng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao phanh. Giang Khê bỗng dưng mở to mắt, cái óc một trận lại một trận đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Nàng mơ mơ màng màng mà tưởng, ta không phải đã chết sao? Nhưng bên tai hết đợt này đến đợt khác cùng hòa âm dường như thấp tiếng khóc làm nàng chết đều, chết đến không an ổn. Giang Khê bất đắc dĩ, xác chết vùng dậy, nỗ lực đi phía trước nhìn lại. Này vừa thấy dưới, nhất thời ngốc ở, tiểu linh, một cái mắt tròn xoe viên gương mặt tiểu nha đầu chiều nàng nửa tò mò nửa ngày thực sự hỏi. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào biết tiểu linh tên? Giang Khê theo bản năng cảm giác được không đúng, chi thân thể ngồi dậy, sau lưng là một mảnh lạnh ngạnh tường đất, dưới thân là lót đến thật dày rơm dạ phô, không lớn phòng. Cùng đuổi heo dường như vòng lớn lớn bé bé mấy chục cái hai tử. Toàn bộ là một mảnh gió thảm mưa sầu, mây đen mù sương, ở khóc sướt mướt chung. Giang Khê nheo lại mắt, này không phải năm đó bị quải sau, nàng bị tạm thời an trí một đoạn thời gian phòng. Tỷ tỷ, ngươi đầu còn đau phải không? Giang Khê chỉ sờ đến sau đầu một cái phồng lên đại bao. Bừng tỉnh gian nhớ tới, năm đó vừa mới bị ném vào phòng này khi, nàng tính tình liệt, xác thật là bị kia nữ mẹ mình xách theo tóc đâm quá tường. Tỷ tỷ không đau? Giang Khê nhìn chính mình quá phận trắng nõn đôi tay. Này đôi tay thượng còn chưa từng có trung niên lao động cái kén. Không có đáng sợ hù người đoạn chỉ, nàng hậu chi hậu giác mà tưởng. Vừa vặn, nàng, trọng sinh, hết chương.